pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141 thứ 9 đạn chuyển tràng thiên. Tống Quan giờ phút này có loại người câm ăn hoàng liên khổ. Khổ đến nói đều nói không quá ra tới. Hơn nữa hắn này Chu Mục ăn như vậy nhiều đánh. Cái này tất cả đều Bạch ăn, như vậy tưởng tượng. Hắn thật đúng là hảo bi thảm a, cứ việc nhìn đến lão người quen kê đàn quân. Tống Quan cũng một chút không kích động, cũng không có cửu biệt phùng cố nhân vui sướng. Lông mi khẽ nâng một chút, hắn việc công xử theo phép công hỏi kê đàn quân. Ta này Chu Mục như thế nào lại thất bại? Chẳng lẽ lại là nghịch CP? Kê đàn quân nhìn đến Tống Quan, thật lớn chứng thân một đỉnh liền hắc hiu mà nhảy tới Tống Quan trước mặt. Đối mặt Tống Quan vấn đề, nó trả lời nói, kia thật không có. Sau đó ậm ừ trong chốc lát, nó vỏ trứng hai sườn phân biệt khai một cái khẩu tử. Bá, một chút, bên trong cư nhiên phành phạch ra một đôi tuyết trắng cánh. Kia cánh giữa không trung nhẹ nhàng mà run lên, có trắng tinh cánh vũ lưu loát mà rơi rụng mở ra. Kê đàn quân liền dùng nó một đôi tuyết trắng thật lớn cánh chim đem Tống Quan hợp lại lên, kê đàn. Quân tự ái mà nói, Tống Quan, người không cần khổ sở, Tống Quan, ngoặc kép, hắn gian nan mà đem cái ở chính mình trên mặt đại cánh đẩy ra. Ta cũng không khổ sở, trong tay cánh sờ lên là ấm áp, thậm chí cẩn thận cảm thụ một chút, còn có thể cảm nhận được cánh vũ phía dưới mạch đập luật động. Tống Quan không biết vì sao liền cảm thấy này xúc cảm có chút sờn tóc gáy. Có thể là bởi vì cảm giác này tựa như phủng một người trái tim đi. Hắn chợt lóe thần, đem trong lòng nói ra tới. Ngươi lớn lên thật là nhanh. Ta đi một cái Chu Mục, ngươi cư nhiên liền cánh gà đều mọc ra tới. Kê đàn quân nghe được lời này sửng sốt. Giải thích, ta cái này không phải cánh gà. Tống Quan thật cũng không phải cố ý dây dưa vấn đề này tới đậu kê. Đàn quân sinh khí, chỉ là tùy tay cố ý lại trêu chọc một chút. Mang theo vẻ mặt tiểu công chúa ngươi nói cái gì đều đối biểu tình. Tống Quan nói, hảo đi, ngươi nói không phải liền không phải đi, kê đàn quân nhỏ giọng. Ta này thật sự không phải cánh gà, Tống Quan nghe vậy làm như có thật gật đầu. Ta biết, kê đàn quân, ngươi gạt ngươi, ngươi biểu tình đều không phải nói như vậy. Tống Quan cái này là cố ý đậu kê đàn quân. Hắn kéo lấy kê đàn quân cánh tiêm. Một bàn tay vuốt cánh nghịch xu thế hướng về phía trước. Vẫn luôn hướng cánh căn nơi đó sờ soạng. Một bên sờ một bên trong miệng lời bình nói. Người này cánh không tồi. Đủ đại. Làm thành thịt kho tàu cánh gà nhất định lượng thực đủ. Nói đến chỗ này thời điểm. Chính phùng cái tay kia sờ đến kê đàn quân cánh căn chỗ. Cũng không biết là lời này dọa tới rồi kê đàn quân. Vẫn là bởi vì bị người vuốt địa phương vốn chính là nó thần kinh phân bố nhất dày đặc bộ vị. Dù sao kê đàn quân đánh một cái run run. Sau đó, bá, một chút lại đem chính mình cánh cấp bỗng dưng hợp lại đi trở về, lần này thu thế cực cấp. Không chung bởi vậy bay xuống hạ thật nhiều căn tuyết trắng lông chim. Tống Quan vuốt cánh tay thất bại lúc sau. Nhưng thật ra thuận thế vớt một cây ở trên tay. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Hơi hơi cười nhạt, trêu chọc nói, người rớt như vậy nhiều lông chim, sẽ không nhiều tới vài lần liền rớt chọc đi. Quả thật, tựa như trung niên nam tử sợ hãi chính mình đầu chọc giống nhau. Kê đàn quân đương nhiên là rất sợ chính mình chọc lông chim. Này đây Tống Quan hỏi vấn đề này lúc sau, nó trong lòng thình thịch, cư nhiên thực sợ hãi, hẳn là không đến mức, đi. Tống Quan cảm thấy kê đàn quân như vậy sợ hãi có điểm hảo chơi. Khẩy khẩy trong tay đầu kia căn lông chim. Chọc không chọc trong chốc lát lại nói. Người cùng ta trước nói này Chu mục đích sự tình. Kỳ thật kê đàn quân đối với chính mình một. Thân lông chim chọc cùng không chọc vấn đề này vẫn là có chút lo sợ bất an. Nhưng nói cập Chu mục sự kiện đó là tinh thần chấn động. Cũng mặc kệ chính mình chọc không chọc. Kê đàn quân tổ chức một chút ngôn ngữ, dừng một chút, theo sau nhanh chóng nói. Này Chu mục có điểm phức tạp, đơn giản tới nói, chính yếu vẫn là bởi vì vai chính thụ sau lại chết mất. Vừa thấy Tống Quan biểu tình, Nó đã biết này ý, cho nên vội vàng bổ sung giải thích nói. Đảo không phải tiểu hoàng đế duyên cớ. Ngươi đi biên cương lúc sau. Tiểu hoàng đế đích xác có hảo hảo thế ngươi bảo đảm vai chính thụ an nguy. Hơn nữa ngươi đã chết lúc sau. Hắn cũng vẫn luôn đối vai chính thụ khá tốt. Chính là không nghĩ tới sau lại ngươi kia thân xác tam đệ. Cũng chính là Tống Tam. Hắn lớn lên lúc sau một hai phải gả cho vai chính thụ. Còn kết hôn màn đêm buông xuống đem thượng quan yến cấp thọc đã chết. Nhắc tới Tống Tam. Tống Quan trong đầu xuất hiện về Tống Tam ấn tượng đầu tiên. Chính là một cái tiểu hài tử. Thanh âm mềm như bông. Thân mình mềm như bông. Ái ôm người cổ. Kêu hắn thời điểm một cái kính mà chính là hoan hoan. Hoan hoan. Lấy một loại nhảy nhót bộ dáng, Tống Quan nói. Tam đệ hắn. Nói tới đây dừng lại. Kỳ thật đối phương cũng không phải hắn tam đệ. Chỉ là hắn kia thân xác đệ đệ. Là cùng hắn không có gì quan hệ. Tống Quan dừng một chút. Sửa miệng. Ta là nói Tống Tam như thế nào sẽ gả cho thượng quan yến. Đại cương căn bản không đề chuyện này. Bất quá lời tuy đích xác như thế. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Kia đại cương giống như vốn dĩ liền tháo thật sự. Cũng không nói kết cục cuối cùng như thế nào. Chỉ công đạo thượng quan cùng rất nhiều nam nhân xả không sách thanh xả chuyện xưa. Lại còn có không cuối cùng kết cục đã định. Cho nên tam đệ cùng thượng quan này tiết có thể là bị lược đi qua cũng chưa biết được. Tống Quan nhéo kê đàn quân lông chim. Vô tình khải. Lấy kia căn lông chim nhẹ nhàng xúc chính mình cầm. Bồi thêm một câu nói. Dù sao ta cũng là không hiểu lắm cái kia đại cương dưới chu mục cuối cùng đi hướng kê đàn quân. Nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Kỳ thật. Cái này đại cương chuyện xưa vai chính tuy rằng nói là thượng quan không sai. Nhưng nói nếu muốn nói vai chính mệnh nói. Khả năng Tống Đại Công Tử mới là một thân vai chính quang hoàn cuối cùng boss. Tống Quan nghe vậy. Nhất thời im lặng. Trong lòng nhưng thật ra hiện lên một loại ta liền nói này vai phụ vì cái gì như vậy điều. Điều đến độ có điểm nghịch thiên. Quả nhiên này hết thảy không phải ta ảo giác tâm tình. Kê đàn quân tiếp tục nói. Toàn bộ chuyện xưa giảng, chính là vai chính thụ thượng quan yến ở một đống nam nhân chi gian có quan hệ hắn thuộc sở hữu vấn. Đề thượng tranh đấu cùng vương quyền tranh đoạt đấu tranh đấu đá hạ. Đau khổ dẫy dụa chuyện xưa. Hơn nữa hắn còn cuối cùng quyền lợi đấu tranh thất bại tuy rằng thượng quan là áng văn này vai chính. Đứng thành hàng chạm chính là tiểu hoàng đế bên kia. Nhưng là bảo hoàng phái cũng không có đánh lộn trải qua này chu mục thế giới cuối cùng boss Tống. Đại công tử Tống Chiêm. Cho nên đây là cái bi kịch tới Tống Quan tự động làm lơ, nam nhân đấu tranh, loại này chữ. Một bên tiếp tục chơi lông chim. Một bên gật đầu nói. Người tiếp tục nói, kê đàn quân. Tống Chiêm trước kia đương quý phi thời điểm. Lão hoàng đế liền đem một cái hoàn chỉnh hổ phù cho hắn. Cho nên trong tay hắn nắm hơn phân nửa quân quyền. Bất quá chính hắn cũng rất có bản lĩnh. Thuộc hạ đều nghe lời hắn. Vốn dĩ toàn bộ chuyện xưa kế tiếp phát triển là. Tống Chiêm đem tiểu hoàng đế lộng mang thai. Sinh cái hài tử. Sau đó có hài tử lúc sau. Hắn liền đem tiểu hoàng đế cấp phế đi. Còn đem thái hậu cấp lộng chết. Tuy rằng hắn không bên ngoài ngồi thượng cái kia long ỷ đi. Nhưng cũng cùng hoàng đế là không sai biệt lắm. Đến nỗi vai chính thụ thượng quan yến. Hắn cảm thấy toàn bộ thế đạo lễ băng nhạc hư. Lão tình nhân nhóm cũng một cái tiếp theo một cái trở thành quyền lực vật hy sinh. Chết thảm, sau đó hắn liền nản lòng thoái chí. Mang theo bên người duy nhất còn sống võ lâm minh chủ xin từ chức còn hương. Tống Quan, ngoặc kép, cứ việc đã gặp qua không ít quay nhanh mà xuống cốt truyện phát triển. Nhưng đối với kê đàn quân giờ phút này nói này một cái. Vẫn là có điểm bị đổi mới tam quan cảm giác mà kê đàn quân nhìn đến Tống Quan yên lặng kinh ngạc. Biểu tình, nhất thời cũng có loại khó có thể hình dung cảm giác. Nó cảm thấy tuy rằng nguyên lai chuyện xưa phát triển là thập phần kinh người. Nhưng nhìn đến Tống Quan như thế nào từng bước một đêm toàn bộ cốt truyện hoàn toàn vặn vẹo thành. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cái này cảm giác sẽ càng kinh người, tỉ như lần này về Tống Đại Công Tử người này. Lãnh tâm lãnh phổi, giết người không chớp mắt, nguyên bản tại đây trên thế giới duy nhất quan tâm, cũng liền chính mình tam đệ Tống Phán Tống Tam công tử. Tống Chiêm đối Tống Tam cảm tình, hẳn là cùng loại với Tống Tam là ta đã thấy đơn thuần nhất thiện lương người, loại này phong cách. Lại tiến giai một chút cũng chính là toàn thế giới đều là người tầm thường tục tử. Chỉ có ta tam đệ không dính khói lửa phàm tục. Nguyên bản chuyện xưa, Tống Tam một tay bị Tống Chiêm mang đại, mà Tống Chiêm đối Tống Tam cảm tình thập phần phức tạp. Hai huynh đệ nhưng thật ra không có gì sao sao thượng gút mát. Là thuần khiết huynh đệ tình. Bất quá này cũng không dám nói. Bởi vì Tống Chiêm người này là có chút điên. Làm không hảo này còn phải may mắn là bởi vì Tống Tam công tử chết sớm. Tống Tam tâm tư 9 khúc 18 cong. Thập phần mẫn cảm dễ dàng đau lòng. Đối nguyệt tự nhiên nước mắt. Đối hoa phun hộc máu đều là hắn hằng ngày hoạt động. Cho nên cuối cùng bởi vậy sớm đã chết. Cũng liền không có thể sinh ra cái gì không nên có sự tình tới. Tóm lại đâu. Nguyên bản chuyện xưa. Tống đại công tử cuối cùng nên là người cô đơn sống lâu trăm tuổi mệnh cách. Kết quả Tống Quan này tới một rào hợp. Cuối cùng boss Tống Chiêm biết được Tống Quan đã chết lúc sau. Hồi ức chuyện cũ, lăng là chính mình đem chính mình ngược đến bệnh tim lặp lại phát tác. Tam đệ cũng không cố đến. Liền như vậy buồn bực mà chết. Lại lúc sau tiểu hoàng đế làm đã chết thái hậu. Từ đây thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ A Phi. Không phải, là tiểu hoàng đế thành sách sử thượng phi thường nổi danh một cái minh quân. Thái bình thịnh thế bởi vậy triển khai. Dù sao này chuyện xưa đã hoàn toàn tan vỡ đến không mắt thấy. Kê đàn quân cũng cảm giác thập phần vô lực. Nó là không quá dám đem này chu mục đích sự tình cùng Tống Quan nói được quá cẩn thận. Bởi vì cảm thấy những việc này nói ra, trừ bỏ làm nhân tâm tắc ở ngoài, cũng không có gì khác bổ ích có thể tìm ra. Này chu mục nó là ở Tống Quan trên người chứng kiến tới rồi có thể so với vai chính vạn nhân mê. Quang hoàn lực lượng. Kê đàn quân cảm thấy chính mình hiện tại tựa hồ cũng là hoàn toàn minh bạch về sau cấp Tống Quan. Lựa chọn nhiệm vụ phương hướng rồi. Tống Quan mỗi lần muốn đi pháo hôi đều pháo hôi đến như vậy có tồn tại cảm. Đối mặt như thế tình huống. Nó là hẳn là thuận theo tự nhiên phát triển. Hẳn là thuận theo Tống Quan bản thân nhân vật đặc điểm. Nó cẩn thận suy xét qua. Tống Quan tương đối thích hợp cái loại này bị chết đặc biệt sớm vạn nhân mê pháo hôi công. Uy, cùng với ở vai chính thụ trong lòng đảm đương, bạch nguyệt quang, nốt chu sa, loại này tồn tại sớm. Chết sớm siêu sinh pháo hôi công. Nghĩ đến đây, kê đàn quân nhịn không được 45 độ nhìn lên không trung cầu nguyện. A, nguyện vạn năng chủ thần phù hộ nó. Xin cho nó cùng Tống Quan về sau tiến lên nhiệm vụ chi lộ. Có thể bọn họ đang không ngừng tự mình tỉnh lại cùng cường hóa cải cách bên trong. Trở nên càng thêm thông suốt thuận đạt. Chủ thần phù hộ, kê đàn quân cầu nguyện xong. Rất tưởng nói câu trong lòng lời nói. Pháo hôi công là công tự vào đầu. Nhưng mà Tống Quan thật là không quá công. Tỉ như nói này chu mục lại bị vai chính thụ cấp. Đương nhiên, này khả năng chủ yếu cũng là vì này hồi Tống Quan thân thể nhân thiết là cái yếu sinh lý. Thật sự vô pháp hùng khởi. Bất quá lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng kê đàn quân đối này ôm có giữ lại thái độ. Bởi vì một hai phải nó nói thật nói. Nó kỳ thật cũng không cảm thấy Tống Quan ở bộ kiện song chỉnh dưới tình huống. Thật đúng là có thể hùng khởi một tay đem vai chính thụ cấp bạch bạch bạch. Lời này tự nhiên là không thể giảng cấp Tống Quan nghe. Đem trong lòng sở hữu tâm lý hoạt động đều khóa lại vỏ trứng bên trong không dám tiết lộ mảy may. Kê đàn quân đem này chu mục cốt truyện đi hướng hơi chút tân trang một chút. Sau đó nó nói cho Tống Quan. Bất quá ngươi tiếp thu Tống nhị thân xác lúc sau. Cái này tình huống liền trở nên tương đối khó hiểu. Chủ yếu là bởi vì Tống đại công tử sau lại cảm thấy thật xin lỗi ngươi. Hắn ở ngươi đã chết lúc sau. Chịu đủ lương tâm khiển trách. Cũng liền bởi vậy bị chết quá sớm một chút. Vì thế cái này chu mục đích cốt truyện toàn bộ tan vỡ. Người hiện tại biết nguyên lai cốt truyện hẳn là cái thế nào phát triển. Cho nên trước mắt cái này phát triển. Kỳ thật cùng vai chính thụ bị Tống Tam giết chết là giống nhau không xong. Tống Quan nghe xong kê. Đàn quân chi ngôn. nghẹn nửa ngày cũng không biết nên như thế nào bình luận. Cuối cùng toát ra một câu, cho nên phía trước bị đại ca đánh thời điểm, ta có lẽ hẳn là cuồng mắng trở về. Nói như vậy, có lẽ hắn lúc sau liền sẽ không bởi vì ta tử vong mà đã chịu lương tâm khiển trách. Kê đàn quân, ngoặc kép, kê đàn quân hơi có điểm gian nan mà tán đồng nói. Người nói cũng có nhất định đạo lý, Tống Quan không hề rối rắm này hỏi. Ngược lại hỏi, kia Tống Tam cùng Thượng Quan lại là sao lại thế này? Việc này nói đến, kê đàn quân thật là có điểm một lời khó nói hết cảm giác, bổn chu mục Tống Tam thân người toàn bộ. Chết hết, hắn trong ấn tượng sâu nhất chính là Tống Quan. Đây cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc mọi người đều là sẽ cầm lòng không đậu bị đẹp sẽ sáng lên đồ vật hấp dẫn. Tống Quan có vẽ nhan thêm vào. Dù sao là ở tuổi nhỏ Tống Tam trong lòng lưu lại một siêu cấp thâm ấn tượng. Lúc sau trưởng thành Tống Tam, ở hồi ức có quan hệ thân nhân sự khi, Tổng không khỏi cấp Tống Quan nhiều hơn một chút trọng lượng. Hơn nữa sau lại hắn lại nghe xong một ít dân gian truyền lưu có quan hệ Tống Quan nghe đồn. Tóm lại các loại thổi đến ba hoa chích chòe, bất chi bất giác chung. Tống Quan người này ở Tống Tam trong lòng đã bị thần hóa đến mau bị so sánh thiên tiên hạ phàm. Mấy fan ấn tượng gia cố, Tống Tam thành cái rõ đầu rõ đuôi huynh khống fan não tàn. Kết quả trong lúc vô ý biết được năm đó Tống Quan cùng Thượng Quan Yến này phá sự. Này xem như một loại gửi gắm tình cảm đi. Một khi mất khống chế cũng thật đáng sợ. Kê đàn quân nghĩ Tống Tam từ nhỏ lớn lên ở đạo quan nhân thiết. Còn có nguyên bản người khác đối Tống Tam đánh giá. Thật là mất công Tống Tam bị người khác nói là từ bi tâm địa đâu. Kết quả giết người giết được đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Cũng là thập phần dọa người, kê đàn quân đối này chỉ mơ hồ nói. Là hắn cảm thấy ngươi cùng Tống Chiêm sẽ chết đều là Thượng Quan sai. Cho nên cứ như vậy, Tống Quan. Cứ như vậy, kê đàn quân gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật Tống Quan còn có một vấn đề muốn hỏi. Nhưng là cảm thấy hỏi ra tới quá xấu hổ. Hơn nữa hắn trong lòng cũng thực sự không muốn nhắc lại chuyện này. Nhưng thật ra rất muốn đem đương sự kéo ra tới đánh một đốn. Nhưng này hiển nhiên không có khả năng. Cho nên chỉ có thể chính mình đã thấy ra điểm. Chỉ đương, ngày, cầu. Nga không, hắn này rõ ràng là bị cẩu nhật. Đến nỗi mặt khác. Tống Quan cũng chưa cái gì muốn hỏi, thậm chí còn chính hắn nguyên nhân chết. Tống Quan cũng chỉ là cảm thấy hẳn là tiểu hoàng đế làm. Nhưng cũng không cảm thấy có yêu cầu xác nhận tất yếu, dù sao cuối cùng này vấn đề là không hỏi ra. Tới, hắn vòng quanh kê đàn quân đi rồi một vòng. Phát hiện kê đàn quân tuy rằng vừa mới từ trứng gà xác cắm ra một đôi cánh. Hiện giờ lại như cũ là vô phùng vỏ trứng. Tống Quan xem xong đến ra cái này kết luận lúc sau. Cân nhắc trong chốc lát. Sau đó đối kê đàn quân nói. Ta cũng không có khác muốn hỏi. Người nếu không hiện tại đem ngươi cánh lộ ra tới cấp ta chơi chơi. Kê đàn quân. Ngoặc kép. Kỳ thật Tống Quan muốn hỏi kê đàn quân chính là. Chính mình này chu mục có tính không nghịch CP. Hắn hiện tại có điểm sờ đến điểm hệ thống tuyên bố. Nhiệm vụ lỗ hổng. Nói cách khác. Chỉ cần làm nhiệm vụ này tuyên bố suy nghĩ đạt thành cuối cùng mục bị thực hiện. Như vậy trung gian thực hiện biện pháp khúc chiết không giống nhau một chút. Giống như đều là không có vấn đề. Tỉ như, hệ thống làm hắn bạch vai chính thụ. Nhưng hắn không có đem vai chính thụ bạch. Nhưng nếu cuối cùng vai chính thụ cho rằng chính mình bị hắn bạch. Như vậy nhiệm vụ này cuối cùng cũng là có thể xem như hoàn thành, này chu mục Tống Quan tuy rằng bị vai chính thụ cấp thượng, nhưng Tống Quan cảm thấy vai chính thụ nhưng thật ra khả năng sẽ bởi vì đại sai. Mà nhớ không rõ lắm sự tình chi tiết, sau đó hắn cuối cùng lại cấp vai chính thụ không thể nói địa phương tắc một quả ngọc bội. Làm không hảo vai chính thụ sẽ nghĩ lầm chính mình mới là bị bạch kia một cái, Tống Quan. Cái này phỏng đoán nhưng thật ra thập phần chính xác. Thượng Quan Yến lúc ấy tỉnh lại cảm giác được chính mình trong cơ thể ngọc bội. Quả thật là như Tống Quan sở thiết tưởng như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên. Chính là chính hắn trong trí nhớ không rõ lắm minh một hồi điên đảo xuân. Mộng chính là chính mình. vô căn cứ suy nghĩ. Như vậy số tới, Tống Quan ở thượng quan trong lòng nhưng thật ra vẫn luôn là đóa cao lãnh chi hoa. Lại thêm phía trên quan tính cách cho phép, thượng quan trong lòng tuy tồn một phần mơ hồ ái muội không rõ tình cảm. Nhưng này tình cảm xác thật này đây kính trọng tiểu tâm vì cảm tình giọng chính. Kết quả nào tưởng huân, mộng, một hồi. Mộng, chính mình rất là vô trạng. Khóc chít chít mà đè nặng thừa tướng đại nhân vẫn luôn đem người làm được mất khống chế. Loại chuyện này hắn tỉnh thời điểm tưởng đều không thể tưởng hảo sao. Hắn cũng không biết chính mình như vậy cầm thú. Cư nhiên trong miệng còn có thể nói ra, hạ quan hầu hạ còn lệnh thừa tướng đại nhân vừa lòng, loại. Này hỏi chuyện, không, người này khẳng định không phải hắn. Này khẳng định chỉ là một hồi huân mộng, lúc đó tỉnh dậy lại đây thượng quan yến. Cảm nhận được trong cơ thể ngọc bội. Cư nhiên phản ứng đầu tiên cũng không phải nan kham gì đó. Mà là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy việc này đều không phải là chính mình, không có thể miêu viết thừa tướng đại nhân. Khẳng định là thừa tướng đại nhân, không có thể miêu viết chính mình. Hắn như vậy tưởng tượng liền cảm thấy chỉnh sự kiện đều có thể tiếp nhận rồi. Cho nên nói, này Chu Mục chỉnh sự kiện tan vỡ. Hoàn toàn cùng nghịch CP, không quan hệ. Nói thật ra, này CP nghịch không nghịch đều đã không sao cả. Này trong đó khác biệt liền cùng siêu cấp biến thái cay mì sợi. Nhiều phóng một cây ớt cay thiếu phóng một cây ớt cay giống nhau. Kỳ thật cũng không cái gì khác biệt, cuối cùng kê đàn quân ở Tống Quan dâm uy dưới. Vẫn là rũ ra chính mình tiết trắng cánh cho người ta chơi lộng, nhìn chơi chính mình cánh chơi. Đến vui vẻ vô cùng Tống Quan. Kê đàn quân nghĩ này thứ 9 Chu mục đích chuyện xưa. Cảm thấy rốt cuộc là quá lung tung rối loạn. Về sau tuyệt không có thể phóng Tống Quan lại đi vào loại này cùng loại Chu mục trong thế giới, thế. Giới này nhân vật chi gian quan hệ phi thường phức tạp. Quả thực loạn đến có thể tùy tiện hai tổ hợp đáp thượng ghép đôi. Tỉ như dừng ở tiểu hoàng đế trên người. Chính là tiểu hoàng đế cùng thái hậu có như vậy điểm thật không minh bạch quan hệ. Sau đó thượng quan yến khóe mắt một viên lệ trí cùng thái hậu khóe mắt một viên lệ trí lớn lên. Giống nhau như đúc, chính là nguyên nhân này viên lệ trí quan hệ. Tiểu hoàng đế mới bắt đầu đặc biệt chú ý tới thượng quan yến. Lại tỉ như nói nguyên chủ tống thừa tướng nơi đó. Kia hẳn là lúc trước hoa đang nhớ thời điểm. Tống thừa tướng uống nhiều quá đùa giỡn vai chính thụ. Sau đó bị phản phiến một bạt tai. Xong việc tống thừa tướng tỉnh táo lại lúc sau phi thường tức giận. Muốn tìm vai chính thụ phiền toái. Nhưng quan sát đến. Phát hiện thượng quan yến cùng nhà mình đại ca giống như. Sau đó, huynh khống cuồng ma nguyên chủ tống thừa tướng. Liền thích thượng vai chính thụ. Những nhân vật này quan hệ. Rất có điểm, mỗi người đều cùng những người khác có một chân ý tứ. Có thể nói, quý vòng thật loạn, điển phạm. Làm khó lúc trước tống quan tại đây một đống nhân vật bên trong. Cư nhiên có thể tìm được một cái vi diệu cân bằng điểm. Có thể khiến cho chính mình cùng ai đều không nhấc lên một chân. Chỉ là rốt cuộc nhiệm vụ sở cần sao. Tống quan hắn này cuối cùng cần thiết muốn cùng thượng quan tới trộn lẫn cái một chân. Vì thế trước đây vi diệu cân bằng bởi vậy bị đánh vỡ. Này cân bằng một khi đánh vỡ. Một đám nghẹn đã lâu người liền đều bắt đầu nổi điên. Trong bất hạnh vạn hạnh là. May mà bọn họ đều còn không có quá điên lên. Tống quan liền chết trước rớt. Bằng không còn không biết sự tình sẽ biến thành bộ dáng gì, lại nói thế giới này người đích xác có. Điểm quá mức nhan khống khuynh hướng. Chỉnh một cái pháo hôi chuyện xưa bị tống quan đi ra, mỗi người đều ái tống thừa tướng ý vị. Thật ra mà nói, vẽ nhan là phải vì này phụ rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Nơi này nên mãnh liệt khiển trách một chút, vẽ nhan. Kê đàn quân ở điểm này thập phần tán đồng tống quan. Cảm thấy, vẽ nhan, là thật sớm chút nghỉ việc. Thứ đồ kia thật đúng là vẫn luôn cho người ta kéo chân sau a. Muốn này, vẽ nhan, gì dùng. Tống quan cũng không biết kê đàn quân trong lòng suy nghĩ. Lúc này ở bị truyền tống trận lộng đi trước một giây. Hắn đều còn ở sờ loạn loạn xả kê đàn quân cánh. Mà trong lòng nhân hệ thống nhiệm vụ một chuyện đối tống quan tâm tồn áy náy kê đàn quân. liền giống như vì nhi tử gặp rắc rối mua đơn phụ thân giống nhau. Đành phải bỏ hầu tùy ý Tống Quan khi dễ. Bị Tống Quan mấy vòng loát mau loát xuống dưới. Nó cảm giác chính mình đều phải bị loát chọc. Cố tình Tống Quan trước khi đi báo đáp ân tình thâm ý trưởng mà đối nó nói. Lần sau lại chơi, bị sờ đến vỏ trứng phát hoàng kê đàn quân nghe xong lời này. Thật là mặt đều phải tái rồi, hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1, lạch cạch. Cảnh tượng thay đổi mang đến choáng váng mất đi lúc sau. Tạm thời lại cáo biệt kê đàn quân Tống Quan thân hình hơi hơi nhoáng lên. Hắn nỗ lực duy trì được cân bằng. Mới phát hiện chính mình giờ phút này là cái quỳ một gối tư thế. Trong tay tựa hồ còn nắm cái gì. Cũng đúng là mất công chính mình vừa vặn nắm kia đồ vật. Mượn lực đỡ. Cho nên đột nhiên tiếp nhận thân thể này lúc sau. Hắn cũng không có nhân cắt cảnh tượng sinh ra mãnh liệt choáng váng cảm mà đứng thẳng không xong. Đến đông đảo Tây Hoàng, có thể là này thân xác đặc biệt mẫn cảm đi. Cho nên choáng váng đầu cũng vựng đến thập phần cảm giác tiên minh làm người cảm thấy ghê tởm khó. Chịu, nhắm mắt hoãn trong chốc lát. Tống Quan mới một lần nữa mở to mắt, hắn phát hiện chính mình nắm chính là một bàn tay, bất quá không. Phải chân nhân tay. Đây là một con cục đá điêu khắc mượn tay, tình huống này thực sự là có điểm quỷ dị. Tống Quan lại nâng mục nhìn qua. Trước mắt đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một cái bị gọt bỏ nửa cái đầu âu thức nữ nhân pho. Tượng, ngang cao hình người lấy một loại từ bi thương hại biểu tình nhìn xuống thương sinh. Mặc dù là bị gọt bỏ một nửa đầu, cũng vẫn như cũ biểu tình từ bi. Nàng một tay đáp ở bụng trước, một tay hơi hơi về phía trước vươn, mà Tống Quan giờ phút này nắm. Chính là nữ nhân này giống duỗi ở giữa không trung tay. Cái tay kia không sai biệt lắm là vừa hảo đáp ở Tống Quan mặt sườn vị trí. Đảo như là một cái từ bi an ủi, cho nên nguyên chủ hắn rốt cuộc đang làm gì. Không rõ, không đơn thuần chỉ là đầu gối quỳ xuống lôi kéo một cái nửa tàn nữ nhân tượng đá xúc cảm. Giác giống như có điểm biến thái. Cũng không quá minh bạch hiện giờ tự thân tình huống Tống Quan. Nhìn trước mặt cái này thạch điêu hình người xuất thần một cái chớp mắt. Sau đó hắn chóp mũi ngửi được một cổ ngọt nị mùi hương. Rất khó hình dung, đây là một loại hắn trước kia chưa từng có ngửi được khí vị. Là một loại có thể ăn hương vị, nhưng làm người sẽ không có muốn ăn mở rộng ra cảm giác. Còn chưa kịp nghĩ lại, theo sát, hắn liền nghe được phía sau truyền đến thứ gì phá không thanh âm. Bất quá hắn ở chú ý tới điểm này lúc sau, thực mau liền nghiêng đầu, lấy một loại tương đương nhẹ nhàng tư thái né tránh, như thế một chuỗi động tác xuống dưới. Tống Quan quả thực tưởng cấp này thân xác điểm cái tán. Có thể cảm giác được khối này thân hình vũ lực giá trị rất cao. Khẳng định đặc biệt nại đánh. Đến ra kết luận là này Chu Mục phỏng chừng lại là một cái muốn đánh tới đánh lui thế giới ha ha a. Làm ra như vậy phán đoán Tống Quan bình tĩnh mà chuyển qua thân. Bình tĩnh mà nhìn về phía tập kích người của hắn. Này cũng không có biện pháp. Hiện tại loại này cái gì đều không rõ dưới tình huống. Hắn cũng thật là sẽ bất an. Nhưng làm bộ bình tĩnh còn có thể dọa sợ đối phương. Nếu chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến nói. Kia thật đúng là cái gì chứng dùng đều không có. Sẽ chỉ làm chính mình có vẻ càng ngốc bức. Cho nên Tống Quan cả khuôn mặt đều bình tĩnh đến muốn thăng tiên. Bất quá hắn không nghĩ tới chính mình này vừa chuyển đầu. Nhìn đến cư nhiên là một đoàn quần áo cơ bản thống nhất. Thả thập phần đề phòng mà nhìn chính mình người nước ngoài, Tống Quan. Ngoặc kép, nhìn nhóm người này, oai quả nhân. Tống Quan vẻ mặt di ông nhiên. Cho nên ai tới nói cho hắn một tiếng. Lần này lại là cái gì tân chơi pháp. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn DA Luân hai cái lựu đạn. Cảm ơn Loát A Loát. Biêu lựu đạn. Cảm ơn Tình Phi cho nên hai cái địa lôi. Cảm ơn Bôn 13 địa lôi. Cảm ơn nửa viên đường. Ngọt đến thương địa lôi. Cảm ơn Sama địa lôi. Cảm ơn Sakiaji địa lôi. Cảm ơn Cách Vách Lão Vương khen ta xoáy địa lôi. Cảm ơn Củ Cải Đinh Đinh địa lôi. Cảm ơn Bò Kho Mặt địa lôi. Cảm ơn Hạ Hầu Lan địa lôi. Cảm ơn Tiểu ỉ Lại Phù Phù Trầm Trầm địa lôi. Cảm ơn Tường Vi Chúng Độc Chứng địa lôi. Cảm ơn Rishamanda địa lôi. Cuối cùng tu xong rồi cái này Chu Mục. Quơ chân múa tay mừng như điên. Hết chương.